Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 9, góc truyện audio.com, chấm, không thể nào không thể nào. Phương Lãnh và Lý Duy Tư không chút do dự tiếp tục lấy ra vật bị nguyền rủa khác. Lúc này quay lưng bỏ chạy chính là hành vi tự sát. Vết xe đổ của Ấn Thủy Thiên vẫn đang hiển hiện rành rành trước mặt họ. Phương Lãnh lập tức lấy ra tấm da người trong vòng tay xương người của Ấn Thủy Thiên. Còn Lý Duy Tư thì lấy ra một vật bị nguyền rủa khác trong vòng tay xương người của Diệp Nhất Thiên. Chỉ hy vọng có thể chống đỡ được một lúc, nhưng ngay sau đó, Diệp Tưởng lại biến mất. Thi thể của Thành Tuyết Tùng nằm lại trên mặt đất. Bỗng nhiên Thành Tuyết Tùng lại một lần nữa đứng lên. Khuôn mặt của nàng đã chẳng còn dù chỉ một chút huyết sắc giống như nàng đã chết được rất lâu rồi vậy. Từng sợi gân xanh xuất hiện chằng chịt trên khuôn mặt của nàng. Đầu của nàng bẻ quạt thành một góc không tưởng. Sau đó miệng của nàng bắt đầu mở lớn. Tiếp đó vô số sợi tóc từ trong cơ thể nàng trào ra. Quỷ thai trong cơ thể nàng cũng được giải phóng. Tiểu thư, Lý Duy Tư hiện tại đã hoàn toàn không thể hứng tình nổi khi nhìn thấy trạng thái của Thành Tuyết Tùng. Hắn run rẩy nói với Phương Lãnh. Tôi nói này anh Bạch. Chúng ta, trốn vào thế giới trong gương đi. Không được, như vậy sẽ càng, anh không đi thì thôi. Lý Duy Tư cũng không quan tâm được nhiều đến thế. Y lập tức trốn vào trong thế giới trong gương. Sau khi trốn vào trong thế giới trong gương, y khẽ thở phào, nhưng khi xoay người lại thì y nhìn thấy, Diệp Tưởng đang đứng ở phía sau. Đôi cánh ác ma bao trùm lấy hắn. Lý Duy Tư vĩnh viễn mang theo sự hối hận với người cha thân yêu của mình khi trở thành một bộ phận của nghi thức tế quỷ. Chuyện của cha hắn khiến hắn vô cùng đau lòng, khiến một người sinh viên như hắn phải tiếp xúc quá sớm với mặt tối của xã hội và khiến tính cách của hắn trở nên cực đoan và cố chấp. Để rồi cuối cùng hắn trở thành một kẻ giả dối, vô sỉ và âm hiểm. Hắn mặc dù có chút thông minh vặt, nhưng muốn sống sót trong rạp chiếu phim địa ngục thì chỉ dựa vào việc bợ đỡ là chưa đủ. Điều quan trọng nhất vẫn là thực lực của bản thân mình. Hắn không thể nhận ra được điều này nên mới cho rằng chỉ cần dựa vào một bên có thế lực một chút là có thể sống sót được. Không thể không nói đó là một điều đáng buồn cho hắn. Chỉ là sau này hắn mãi mãi sẽ không còn cơ hội để nhận ra điều này. Trong lăng mộ chỉ còn lại Phương Lãnh, anh ta đã mặc lên tấm da người đó. Da người sẽ tự động dính với làn da của bản thân. Đồng hồ bỏ túi đã không còn tác dụng. Đương nhiên, anh ta lúc trước cũng có lưu lại ở bên ngoài núi Cửu Âm Sơn mấy đoạn xương cốt của mình nên cho dù chết ở chỗ này thì anh ta có thể trọng sinh nhờ xương cốt ở chỗ đó. Nhưng Phương Lãnh thật sự không cho rằng anh ta lại may mắn như vậy. Anh ta có thể sống sót sao? Mông Hưu, Diệp Tường, cho dù là ai xuất hiện trước mặt anh ta thì anh ta chắc chắn sẽ chết. Vũ Sóc rốt cuộc ở chỗ nào? Chẳng lẽ nàng thật sự đã chết rồi? Dù sao anh ta cũng không thể tin Vũ Sóc sẽ chết một cách đơn giản như vậy. Anh ta cắn răng đi tới nơi sâu nhất của tầng 4. Không biết chạy được bao lâu, anh ta cũng đi tới trung tâm của tầng 4. Ở nơi đó đặt một chiếc quan tài. Xung quanh chiếc quan tài đó có mấy chục chiếc quan tài đặt dựng đứng vây xung quanh chiếc quan tài đó. Nghĩ cũng biết di thể của Mông Hưu đang nằm ở trong chiếc quan tài ở trung tâm. Nhưng cũng khó mà nói được. Cũng có thể di thể của y được xếp ở một trong những quan tài ở xung quanh. Nên biết rằng trong những lăng mộ cổ đại, người ta thường xuyên cố ý đặt quan tài giả để đánh lừa những kẻ trộm mộ. Ở thời đại học, Phương Lãnh vô cùng yêu thích đọc, ma thổi đèn, nên anh ta cũng không lạ gì chuyện này. Anh đi về phía cái quan tài kia. Hiện tại, hai bàn tay của anh ta nắm lại thành quyền. Có hai vật bị nguyền rủa loại ký sinh khiến anh ta cũng có chút tin tưởng. Anh ta hiện tại cũng không suy nghĩ nhiều. Anh ta muốn cậy nắp quan tài để nhìn xem bộ dạng của Mông Hưu ra sao. Đương nhiên anh ta cũng biết xung quanh linh cữu có thể có bố trí cạm bẫy. Nhưng anh ta cũng không quan tâm. Cho dù anh ta bị chặt thành 8 khúc thù chỉ cần vẫn còn một đoạn xương cốt. Anh ta vẫn có thể tái sinh. Mông Hưu, ngươi ở đây sao? Phương Lãnh vươn tay ra chạm đến nắp quan tài. Trên đó đóng một lớp bụi rất dày. Anh ta không tiếp tục nghĩ ngợi nữa. Bàn tay phải của anh ta trong nháy mắt khô quắt lại. Xương cốt bên trong cầm theo kiếm gỗ đào của Ấn Thủy Thiên chui vào bên trong quan tài. Anh ta đương nhiên biết mình không giết được Mông Hưu, nhưng cho dù có phải chết, anh ta cũng muốn chơi sòng phẳng với đối phương, huống chi có lẽ bên trong có khế ước bằng da dê. Thế nhưng, nét mặt của anh ta nhăn lại, bên trong quan tài chẳng có gì cả, chẳng lẽ Mông Hưu nằm trong những cỗ quan tài ở xung quanh? Tầng 4 là nơi an táng của những người đảm nhiệm vai trò đại tế ti của tộc Cửu Luân, cũng tức là phân thân của Mông Hưu. Khi mỗi một đại tế ti chết đi, nghi thức tế quỷ sẽ bắt đầu. Người chết sẽ khiến Mông Hưu tiếp tục sống trên thế giới này dựa vào những đứa trẻ mang huyết nhục của y được thai nghén bên trong cơ thể mẹ. Ác ma này là nguồn gốc của mọi chuyện. Đúng lúc này, những cỗ quan tài ở xung quanh lần lượt mở ra. Trong quan tài chẳng có gì cả. Đôi mắt của Phương Lãnh đảo qua những cỗ quan tài đó. Tất cả đều là quan tài trống cả. Trong quan tài chỉ có một cái bình. Dù nhìn thế nào thì cái bình kia, cũng giống như bình cho cốt. Vô số đại tế ti, và bản thể của Mông Hưu đều được an táng ở đây. Mông Hưu, ngươi ở đâu? Không ai trả lời Phương Lãnh. Cảm giác khủng bố không ngừng thấm sâu vào trong người anh ta. Thế nhưng không ai trả lời. Thời gian cứ trôi qua từng giây. Thời gian chỉ còn lại chưa đầy 5 phút. Bộ phim sẽ sớm kết thúc thôi. Có vẻ như chỉ còn anh ta và Diệp Tưởng sống sót. Tất cả mọi chuyện đều sẽ được chấm dứt bằng một dấu chấm tròn viên mãn. Không có quỷ hồn xuất hiện để giết Phương Lãnh. Cũng chẳng thấy Diệp Tưởng xuất hiện một lần nữa. Phương Lãnh cứ đứng chờ bộ phim kết thúc ư, tấm da dê ở chỗ nào vậy? Chẳng lẽ anh ta còn phải chủ động tìm kiếm Mông Hưu sao? Nhưng cho dù có tìm được thì anh ta có thể lấy được tấm da dê từ trên người của Mông Hưu sao? Đúng lúc này, anh ta bỗng nhiên thấy được một cái bóng bên trên linh cữu. Khi anh ta ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Diệp Tưởng đang đập cánh bay ở trên cao. Nhưng trong khoảnh khắc này, Phương Lãnh bỗng nhiên mở to hai mắt, anh ta đột nhiên hiểu ra. Chẳng lẽ, toàn thân Phương Lãnh đột nhiên trở nên nhũn ra giống như động vật thân mềm. Anh ta đã giải xương cốt trên người mình ra khắp mọi nơi. Thậm chí ngay cả tấm da dê bị nguyền rủa anh ta cũng không cần. Anh ta đã hiểu, người này không phải Diệp Tưởng. Hắn chính là Mông Hưu. Dung mạo của Mông Hưu và Tống Tuấn Trúc giống nhau như đúc. Phán đoán của Phương Lãnh là vô cùng chính xác. Chính vì nguyên nhân này nên anh ta mới may mắn thoát chết. Hiện tại anh ta đã phân tán toàn bộ xương cốt toàn thân và giấu nó vào trong bóng tối. Với anh ta thì đây là phương pháp bảo mệnh duy nhất. Chỉ cần xương cốt của anh ta không thực thể hóa thì anh ta sẽ không phải trả vé chuộc cái chết. Nhưng mà, làm như vậy là chưa đủ để anh ta có thể sống sót. Ở vị trí mà anh ta giấu kín hộp sọ, anh ta nhìn thấy, bóng dáng màu đen của ác ma đang từ từ tiếp cận. Tới gần hơn, sau đó, một lưỡi kiếm đỏ như máu đâm xuyên qua bóng đen kia. Huyết tinh xiềng xích bọc lấy cái bóng đen kia. Sau đó, huyết tinh xiềng xích định kéo bóng đen kia vào trong lỗ đen. Nhưng mà, vào lúc đó, lỗ đen hoàn toàn bị mở toang. Diệp Tưởng và Vũ Sóc đã phải lộ diện. Mông Hưu lại biến mất. Huyết tinh xiềng xích quấn quanh người của Diệp Tưởng. Sau đó chúng răng ra tạo thành một kết cấu giống như mạng nhện trên không. Sau đó Diệp Tưởng nhìn về chiếc quan tài ở phía xa. Trong lòng hắn hiện tại thầm nói, người chết nên yên nghỉ trong quan tài. Ra ngoài quay phim kinh dị làm cái chết tiệt gì. Đồng thời, tay trái của hắn cũng biến hóa, móng vuốt ác ma lập tức xâm nhập vào không gian tầng cao. Cuối cùng, Diệp Tưởng nhanh chóng tóm lấy huyết tinh xiềng xích, sau đó tay kia của hắn ôm lấy eo của Vũ Sóc. Rồi ngay sau đó hắn xuất hiện ở một vị trí khác. Thanh, dạ huyết từ trên cao bổ xuống. Bộ phim kết thúc chỉ sau 3 phút nữa. 3 phút này đã đủ để quyết định sống chết của tất cả diễn viên rồi. săn bắn ác ma tuyệt đối không đơn giản như khi săn bắn quỷ hồn thông thường. Ngay khi Dạ Huyết chém xuống, Diệp Tưởng dùng Dạ Huyết để ếm một nguyền rủa mạnh nhất. Màn ảnh lúc này tập trung quay Dạ Huyết. Khi Dạ Huyết chém xuống, một ma ảnh, bóng của ác ma, hắc ám xuất hiện, Dạ Huyết chém trúng bả vai của ma ảnh kia và gần như chia ma ảnh đó thành hai nửa. Đôi cánh màu đen giúp ác ma đó lơ lửng trong không trung, người trước mắt là người chết. Và cũng là ác ma. Hiện tại Diệp Tưởng nhìn thấy một tấm da dê được cuộn gọn và đeo ở bên hông của ma ảnh kia. Đó chính là khế ước được ký kết giữa ác ma và Mông Hưu. Ác ma dù bị chém trúng lại lao thẳng về phía của Diệp Tưởng. Một đòn toàn lực của huyết tinh xiềng xích và Dạ Huyết căn bản chẳng có chút hiệu quả nào. Cách chương.